Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ôi, đột nhiên dậy sóng, Trung Hình Nhã. Con người của tôi đột nhiên co lại, tôi gần như vô thức chạy về bên ngoài. Tôi không biết tại sao bản thân phải chạy. Tôi nghe thấy Trung Hình Nhã đang lớn tiếng gọi tôi. Tôi vừa như không nghe thấy và chạy một hơi ra bên ngoài. Hướng Dương, anh đứng lại cho em. Tôi đột nhiên đứng yên ở chỗ đó. Trung Hình Nhã thở dốc đứng trước mặt tôi. Cô ấy mặc một chiếc áo phao màu đen, chiếc thắt lưng bó sát. Tôi lên vòng eo thon nhỏ của cô ấy, quần nhưng mặc bên trong một chiếc váy ngắn màu đen cùng với đôi bốt cổ ngắn nhỏ nhã. Khí chất xuất chúng, khiến cho người ta có cảm giác ấm áp, tàn tràng lại phóng khoáng. Chúng ta đi dạo đi, cô ấy nói sau khi đã ổn định lại hơi thở. Lúc này tôi cũng không có cảm giác muốn tiếp tục trốn tránh cô ấy nữa. Tôi quấn chặt áo khoác, sau đó gật đầu. Chúng tôi chăm chăm đi về phía trước, trên con đường ở bệnh viện. Buổi tối ở ven đường không có xe đi lại, chúng tôi dừng lại ở nơi có đèn xanh đèn đỏ. Chúng tôi không nói câu nào, cô ấy không mở lời, tôi cũng không biết đâu, bắt đầu từ đâu. Chúng tôi cứ thế đi rồi dừng lại, không biết đã đi bao lâu, càng không biết là đi đến bao giờ, giống như là con đường này không bao giờ kết thúc. Cho đến khi một mảng hoa nhỏ màu trắng rơi xuống từ trên trời, chúng tôi mới dừng bước. Tuyết rơi rồi này, tôi ngước lên trời. Hoa tuyết không ngừng rơi xuống, giống như thiên thần nhỏ thuần khiết, giáng xuống trần gian. Ừ, cô ấy cũng ngẩng đầu lên. Em... vừa muốn nói gì đó, hai tay cô ấy đột nhiên dựa vào vai tôi, sau đó kiêng chân lên hỏi tôi. Tim tôi đập thình thịch, bờ môi ấm áp mềm mại này, hơi thở quen thuộc này, giống hệt như 3 năm trước đây, không hề đổi thay chút nào. Người duy nhất thay đổi có lẽ chỉ có tôi mà thôi. Tôi vào lúc đó rồi phát điên cuồng, nhưng lúc này tôi không hề động đậy mà cứ thế dừng ở đây để cho cô ấy hôn. Rất lâu sau, cô ấy mới ngẩng đầu lên nhìn tôi. Có một tia ấm áp lóe lên trong đôi mắt lạnh lùng của cô. Anh thay đổi rồi, cũng già đi rồi. Cô ấy vuốt ve tôi. Em không trách anh, không giận anh sao? 3 năm trước, tôi nhận tâm vứt bỏ tình yêu này, cắt đứt liên lạc với cô ấy chạy đến Mỹ. Trong 3 năm tôi không hề liên lạc với cô ấy. Theo lý thì cô ấy phải rất tôi, rất hận tôi mới đúng chứ. Trung Hình Nhã lắc đầu. Em đã biết việc bố em nói chuyện với anh rồi. Ban đầu em cũng hận anh lắm. Không từ mà biệt, không nói làm gì, còn dám không nghe điện thoại của em. Sau này ông nội nói cho em việc của anh, em không còn hận anh nữa. Tôi hỏi cô ấy tại sao, rốt cuộc Trung Vệ Quốc đã nói gì. Nhưng cô ấy không chịu nói cho tôi biết. Cô ấy nói đó là một bí mật, làm tôi nghĩ đến răng ken két. Tôi ghét nhất là người chỉ nói một nửa. Vậy là tôi liền nói. Còn nói anh già, em thì không già đi chắc. Tôi cứ tưởng cô ấy sẽ giận ngay, ai ngờ cô ấy lại nắm tay tôi. Đúng vậy, chúng ta đều già rồi. Chúng ta đang không còn trẻ nữa. Vậy thì hãy yêu lại lần nữa được không? Tay tôi khẽ run lên. Tôi nhìn vào đôi mắt hết sức nghiêm túc của cô ấy, lại nhớ đến quá khứ 3 năm trước của chúng tôi, đặc biệt là sự sốc nổi vào đêm chúng tôi chia tay. Đột nhiên tôi cười, ôm chặt cơ thể có vẻ mạnh mẽ, nhưng thực ra cực kỳ yếu đuối, và hôn vào đôi mắt đó. Cô ấy cũng trả lời bằng cách ôm lấy vai tôi. Chúng tôi cứ thế đứng trên đường phố hôn nhau. Không nghe thấy tiếng tuyết rơi, cũng không nhìn thấy cảnh cô trên mặt đất bị tuyết vừa lấp. Chỉ có tiếng tim đập rộn ràng truyền ra từ hai người đang dựa sát vào nhau, cùng chìm đắm vào trong quá khứ của chúng tôi. Năm đó, tôi 30, cô ấy 28 tuổi. Trên đường trở về, tôi hỏi cô ấy tại sao lại sang Mỹ. Cô ấy nói trong 3 năm nay vì quá nhớ tôi nên đã sang Mỹ mấy lần thăm mẹ tôi. Chỉ là lúc đó cô ấy không biết là tôi đang ở Mỹ. Mãi cho đến khi quảng cáo của em gái tôi phủ sóng khắp Trung Quốc, khi có một phóng viên phỏng vấn em gái tôi còn nói rõ quan hệ của tôi và em gái. Vừa hay cô ấy nhìn thấy nên cô ấy liền quyết định sang Mỹ gặp. Tôi giờ khóc giờ cười. Cô ấy hỏi tôi lần này có rời xa cô ấy nữa không. Tôi cười khổ. Thỏa thuận còn ở trên tay em. Anh có chạy đi đằng trời, cũng là người của em mà. Cô ấy cười. Lần đầu tiên nhìn thấy cô ấy cười khi không say rượu, thật sự rất đẹp. Đẹp đến mức tôi không nhịn được mà ôm cô ấy theo kiểu ôm công chúa, chạy đến khách sạn gần đó. Đêm nay, chúng tôi làm chuyện ấy với nhau rất lâu. Chỉ là Trung Hình Nhã rất giỏi trong khoản này. Dày vò cả đêm, cô ấy cũng không thể tôi được như ý, mà chỉ cho tôi được nếm một chút ngọt ngào. Buổi sáng ngày hôm sau, chúng tôi đến bệnh viện thăm mẹ. Việc đã như vậy rồi thì tôi cũng không cần đợi đến tối nữa. Chúng tôi mọi việc của mình cho mẹ biết, Tôi cũng đích thân thừa nhận Trung Hy Nhã là người yêu tôi, đợi đến nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.